Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1267, cái gì là mệnh lệnh? Tàng Nguyên ở khu quy hoạch, một chỗ nông trong phòng, Diêu Kính Trung ăn mặc thường phục sông mã lão nhị nói ra. Các ngươi liền ở chỗ này, chỗ nào cũng không cần đi, ta một hồi trở về. Được, mã lão nhị gật đầu. Có chuyện gì theo đông phòng người nói, bọn hắn sẽ an bài. Có thể, hai người câu thông hoàn tất về sau. Diêu Kính Trung cất bước rời phòng, đón xe rời đi. Trong phòng, Lưu Tử Thúc ngồi trên ghế, liếm liếm môi khô khốc nói ra. Việc còn không có làm. Trong đó một cái ý tưởng liền kinh ngạc. Các ngươi nói, chuyện này còn có thể tiến hành tiếp sao? Ta cảm thấy quá sức. Quan Kỳ ăn mặc quần áo khoác, hai tay cắm ở tay áo trong nói ra. Nghe Diêu trưởng quan nói, lần này trên danh sách không ít người, mà lại tất cả đều là tại khu 5 nhân vật có mặt mũi. Cái kia trong đó một cái bị thương kích, lại là phát sinh ở nhạy cảm như vậy thời điểm. Còn lại mục tiêu khẳng định sẽ tăng cường đề phòng a, đúng vậy a, Lưu Tử Thúc đồng ý nhẹ gật. Đầu, khu 5 cùng tam đại khu náo như thế cương. Dù là chính là không phát sinh thương kích sự kiện, người ta khẳng định cũng sẽ tăng cường đề phòng. Huống chi, ta nghe nói lần này thương kích sự kiện náo động tĩnh vẫn còn lớn. Liền nơi đó thị trưởng đều kinh động. Mã lão nhị rút ra một điếu thuốc. Ta khác không lo lắng, chính là cảm thấy công việc này làm có chút cấp bách. Nếu là muốn trả thù, vậy sẽ phải có 5 năm không dài, 10 năm không muộn chuẩn bị. Có thể lên tầng ý tứ còn nhất định để đám người này, theo bị xử bắn Phổ Minh một ngày chết, chỉnh ra điểm nghi thức cảm giác. Ta cảm thấy cái này rất không cần thiết. Người đầy vẫn chưa rõ sao? Quan Kỳ cười nói ra. Trả thù là vì muốn mặt, vì cho dân chúng một cái công đạo. Bởi vì khu 5 xâm phạm chúng ta ba đại khu tại Tây Bắc tuyến quyền lợi, mà lại để chúng ta bộ đội giảm quân số gần vạn người. Vậy ngươi muốn chờ cái 5 năm 10 năm lại trả thù? Cái này còn có ý nghĩa sao? Ai, là chứ sao? Mã lão nhị hít khói gật đầu. Không nên nghĩ nhiều như vậy. Đến đều tới, nhìn xem phía trên an bài thế nào đi. Bảo Quân cũng xen vào một câu. Đám người nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Nam Thượng Hải, Lạn Vĩ Lâu trong nội viện, Triển Nam ngôn ngữ cấp bách nhìn xem 17 tạo thành viên hỏi. Các ngươi là muốn tra Lâm Thành Đống? Vì cái gì tra hắn? Nam tử có chút do dự. Trần Tuấn ở một bên suy tư nửa ngày, đột nhiên hỏi một câu. Sẽ không là bởi vì khu 5 phát sinh thương kích sự kiện a? Nam tử nghe tiếng ngẩng đầu. Trần Tuấn xem xét hắn cái biểu tình này, lập tức có chút không nói mắng. Còn mẹ hắn thật là con lừa môi tiếp đến mã ngoài miệng. Đây đều là cái gì cùng cái gì a? Có ý tứ gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Kiêu Ca hơi nghi hoặc một chút. Cái này quay đầu nói. Trần Tuấn khoát tay áo, xoay người lại hỏi. Là số 57 cho ngươi hạ lệnh, để ngươi tra Lâm Thành Đống. Đúng. Trực hệ phát lệnh người là ai? Cái này ta không rõ ràng. Là tổ trưởng kết nối. Nam tử chậm rãi lắc đầu. Trần Tuấn híp mắt suy tư nửa ngày. Vậy các ngươi tra Lâm Thành Đống, tại sao phải làm Triển Nam đâu? Trên tư liệu biểu hiện, Lâm Thành Đống có làm qua nhân viên cảnh sát trải qua, đồng thời nhận qua cao cấp huấn luyện. Tại biến mất trước lại đột nhiên đem vợ con đưa tiễn. Vì lẽ đó thượng tầng phán đoán hắn là khu 7 cao cấp nhân viên tình báo. Đi khu 5 mục đích đúng là ám sát Kim. Nam tử biết gì nói nấy nói ra. Mà tại Lâm Thành Đống biến mất trong hơn 4 năm, Triển Nam đã từng cho qua gia đình hắn rất nhiều trợ giúp. Có tiền thưởng, cũng có người thưởng. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, vì lẽ đó, các ngươi hoài nghi Triển Nam là Lâm Thành Đống thượng tuyến. Muốn bắt hắn. Biết rõ ràng thương kích sự kiện ngọn nguồn, lại bắt lấy tiềm phục tại khu 5 bên trong người. Trần Tuấn hỏi tiếp, đúng vậy, thượng tầng là như thế này suy đoán. Nam tử gật đầu, ha ha ha, Trần Tuấn nhịn không được cười to, đưa tay chỉ đối phương nói ra. các ngươi thượng tầng, là thật mẹ hắn có tài a. Ha ha, nam tử sửng sốt một chút, không phải sao? Trần Tuấn gác tay nhìn đối phương, ta có một chút không nghĩ ra, các ngươi là thế nào phán đoán Lâm Thành Đống chính là khu 7 phái đi tay súng đâu? Căn cứ cái gì đâu? Ta đây không rõ ràng. Nam tử lắc đầu, Trần Tuấn ánh mắt cực kỳ âm trầm nhìn chằm chằm đối phương. Cũng không nói thêm gì nữa. Nam tử có chút hoảng hốt, vội vàng giải thích nói. Ta thật không rõ ràng, bởi vì ta không có quyền lợi trực tiếp kết nối số 57. Trần Tuấn cũng là lão đặc vụ. Hắn nhìn đối phương ánh mắt, liền biết nam tử vung không có nói láo. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta làm sao càng nghe càng mộng đâu? Triển Nam ở một bên hỏi, mấy người này giao cho ta đi. Trần Tuấn suy nghĩ một cái, thấp giọng xông Triển Nam nói ra, người mau chóng liên lạc một chút Lâm Thành Đống, phải nhanh. Được rồi, Triển Nam gật đầu. Tàng Nguyên, một gian nhà dân bên trong, Diêu Kính Trung nhíu mày hướng về phía khu 8 người, cùng một trận chiến khu quân giám cục người nói ra, cá nhân ta đề nghị từ bỏ hành động lần này. Vì cái gì? Khu 8 người hỏi lại. Rất rõ ràng a, Kim Thái Thù đã bị thương kích, còn lại cùng hắn tính chất đồng dạng mục tiêu. Khẳng định toàn kinh ngạc, nhiệm vụ độ khó tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Chúng ta tùy tiện tiếp tục hành động, có thể sẽ trả giá tổn thất rất lớn. Diêu Kính Trung lời nói ngắn gọn nói ra, lần này để bảo đảm nhiệm vụ có thể chấp hành thuận lợi, tam đại khu tuyển chọn người tới, đều là sinh mặt, kinh nghiệm cũng ít, vì lẽ đó, ta đề nghị hướng lên báo cáo, thỉnh cầu hủy bỏ hành động. Nói nhảm, người đều dẹp đi Tây Bắc tới, chúng ta bên này người có thậm chí đã thẩm thấu đến khu 5. Nói hủy bỏ liền hủy bỏ, vậy làm sao cùng mặt trên bàn giao? Khu 8 người quát hỏi, ăn ngay nói thật a, đem tình huống trình bày rõ ràng liền xong rồi chứ sao? Diêu Kính Trung mặt không thay đổi trở lại, tiểu Diêu, ta cảm thấy ngươi cân nhắc quá đơn giản, cũng không có biết rõ ràng thượng tầng lãnh đạo ý đồ chân chính. Bên cạnh một người trung niên, cười ha hả nói ra, tại sao phải tại cái này mấu chốt, làm chuyện như vậy? Bởi vì chúng ta xuất ra hành động, cho chết trận, gặp tai họa dân chúng một cái công đạo, muốn phản kích, hiểu chưa? Mặt mũi sự tình, Diêu Kính Trung hỏi, ha ha, trung niên không trả lời thẳng, mệnh lệnh đã truyền đạt, người cũng ra, người bây giờ không làm, thượng tầng lãnh đạo sẽ cho rằng đây là sợ chiến, chúng ta những này không tiện bàn giao a. Diêu Kính Trung trên mặt không có theo thói quen dáng tươi cười, chỉ thấy hắn hỏi, chấp hành nhiệm vụ, ngươi có đi hay không? Ngươi có hay không tại hiện trường? Ngươi có mở hay không súng? Trung niên bị oán ngơ ngẩn, chúng ta không thể bởi vì chính mình không tiện bàn giao, liền để người phía dưới cứng rắn đi làm chuyện này. Diêu Kính Trung đưa tay gõ mặt bàn nói ra, cái gì là mệnh lệnh? Nếu như phía trước có nhân mạng tại a, quyết sách phải thận trọng. Đám người nhìn về phía Diêu Kính Trung, tập thể trầm mặc, trong phòng bầu không khí cũng bị đè nén. Tùng Giang, Tần Vũ cầm điện thoại, sắc mặt nghiêm túc nói ra, ta cảm thấy rất không có khả năng đi. Thành Đống có thể đi khu 5 làm ra chuyện này, mưu đồ gì đâu, ta không rõ ràng. Tuấn ca có ý tứ là để ngươi liên hệ hắn một cái. Tần Vũ châm trước nửa ngày. Tốt, ta gọi điện thoại cho hắn. Mấy phút sau, Tần Vũ bấm Lâm Thành Đống điện thoại, nhưng đối phương lại ở vào tắt máy trạng thái. Khu 5, Lâm Thành Đống nhìn xem bị trói tới lão Chu, ánh mắt có chút do dự. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.